Hồng Mông Linh Bảo, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Mông Linh Bảo tác giả, Daoki. Chương 369 thu phục Khổng Tuyết Băng Tâm. Vương Triệu tự ví sự đụng chạm của Cự Kình Thuyền và Tiêu Dao Thuyền như mình vỗ vào mông đối phương một trường. Thần thức lão thăm dò thấy Khổng Tuyết Băng Tâm giận điên lên càng thêm thích chí đắc ý vạn phần thừa thắng điều khiển Cự Kình Thuyền xông lên theo sau. Nhưng khi đến gần cảnh vật liền biến đổi, Tiêu Dao Thuyền biến mất vô ảnh ngay trước tầm mắt. Vương Triệu và Khổng Tuyết Băng Tâm trước nay đối chọi gay gắt, từ trên xuống đến đệ tử thuộc hạ đều tranh chấp thường xuyên từng gang tấc. Bọn họ xem bề ngoài chỉ đứng đầu hai tông môn nhưng thật sự ra nắm giữ hai thế lực khổng lồ, quyền hành cao cao tại thượng. Các tông phái khác, các đại thế gia muốn yên ổn bắt buộc phải phụ thuộc vào họ nên phải thành thật cung cấp nhiều tài nguyên, lợi nhuận v.v. Khổng Tuyết Băng Tâm chẳng khác nào đứng giữa đàn cừu, chính mình cũng trở thành cừu đầu đàn, không biết phải làm sao mới tốt. Trước đàn cừu Hòa Châu thần thâu uy khí ngút trời, ánh mắt cú vọ quan sát thỉnh thoảng vươn chảo cách không chộp vào một người, người bị chộp lập tức biến thành tàn ảnh thất tung. Thật ra Hòa Châu lần lượt bắt từng tên ném vào trong cho Mạnh Kiệt cho hắn kiểm tra lý lịch và năng lực. Mạnh Kiệt kiểm tra một mấy giờ rất bực mình, Tiêu Diêu Du Thuyền khách giàu có thì nhiều, khách có tài có năng lực lại quá ít, kiểm tra xong 300 người không chọn được một người đủ tiêu chuẩn. Lúc này hẳn bực mình nên xui xẻo những ai kế tiếp không hợp cách liền bị quăng ra xa như một bao gạo vô tri. Đào Vĩnh, Luân, 106 tuổi Hoàng Tiên cấp 9, buôn bán đan dược tài liệu, bất tài cốt. Đào Xuân, Lạc, 40 tuổi Hoàng Tiên cấp 1 thể tu kiêm tu tiên. Trợ tá quản lý vạn đan các, bất tài. Mạnh Kiệt đang định nói chữ cốt rồi ném chợt nghe chủ nhân truyền âm, dùng tạm nên kịp thời. Chờ xét lại, Đào Xuân, Lạc tu vi so với những người khác trong vạn đan các kém, hắn nhẫn nhục chịu khổ nhiều năm, thể chất kém nên chỉ kiên trì chịu khổ tu luyện, làm những việc lặt vặt quét nhà tẩy rửa lau chùi tủ quầy hàng bàn ghế, hơn 30 năm mãi cho đến mới đây tu vi tiến vào Hoàng Tiên mới được chính thức học thức đan dược và tài liệu. Chuyến du lịch này đáng lý ra không đến phiên hắn, trời đất xui khiến cho sư phụ dạy hắn luyện đan, kiến thức tài liệu các loại thảo dược cùng bí quyết nuôi trồng có việc cần giải quyết gấp, đành phải bỏ chuyến du lịch và buộc Đào Xuân, Lạc đi để thu thập kinh nghiệm đồng thời hầu hạ chủ Đào Vĩnh. Luân, chẳng dè chủ hắn bị Mạnh Kiệt loại khỏi nhóm có năng lực, còn hắn một tay sai vô dụng lại có hy vọng. Mọi người thấy cảnh đối xử hung tàn của Mạnh Kiệt đều sợ rét run, không biết kẻ bị loại có bị hủy diệt không. Cuối cùng 1.500 người được tuyển chọn, vỏn vẹn hai người Đào Xuân, Lạc và Vương Khải Hệ. Vương Khải Hệ 20 tuổi, chỉ có thực lực chân tiên, nhưng tinh thần lực vượt Hoàng Tiên cận huyền tiên, được Hàn Tinh phát hiện cho là có tài. Ngoài ra đều bị loại ngay cả Âm Khuê Tuyền Ti, vi cảnh giới vượt qua cung chủ huyền tiên cấp cũng không được chọn. Trong sân chỉ còn lại lẻ loi một cung chủ Khổng Tuyết Băng Tâm, xinh đẹp lạnh lùng như danh gọi. Lúc đấu khẩu với kẻ thù lại như hỏa diệm sơn. Giao trì cung chủ Khổng Tuyết Băng Tâm, đúng không, tiền bối mắt sáng như thần, ta đã có thần quân cảnh giới, sao lại còn coi như thần. Vãn bối nói sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối mắt sáng nhìn thấu lòng người, lời này ngươi nói vượt quá, năng lực này chủ nhân của ta mới khứng nổi, mau theo ta cùng Mạnh Kiệt thần quân đi gặp chủ nhân thôi. Cái gì, chủ nhân của hai vị đang hiện diện nơi này ư? Đương nhiên, ngươi coi chừng, chớ dại phản kháng chủ nhân, ngay cả thần quân chúng ta đây cũng không chịu nổi một chiêu của chủ nhân. Hòa Châu thấy đường đường giao trì cung chủ Khổng Tuyết Băng Tâm, mọi ngày hét ra lửa, không ai dám trái lệnh, hôm nay sợ hãi đến giường ấy thì cảm khái. Bỗng nghe Mạnh Kiệt lên tiếng mắng, chấm, Hòa Châu lão ăn trộm, chớ có dọa nạt người ta, chủ nhân lấy lòng nhân đối đãi, nào có xử phạt kẻ vô tội. Trong lúc này chủ nhân đang cần người làm việc nên mới gọi chúng ta, nếu không bình thường chủ nhân không quản chuyện gì. Khổng Tuyết Băng Tâm cảm giác uy khí áp đến thở hít không thông, đầu gối run lên đứng không vững, chỉ muốn tự quỳ nằm sấp xuống cho đỡ bị áp bức. Bỗng thấy một lực lượng nhu hòa đỡ nàng đứng co vững, rồi trước mặt một vị trung niên to lớn uy dũng mười phần vội kính cẩn hô. Chấm, vãn bối Băng Tâm ra mắt Mạnh Kiệt tiền bối, khoan hãy gọi ta tiền bối. Ta hỏi ngươi, chủ nhân đang trong giai đoạn chiêu cao thủ cường nhân, không biết ngươi có chịu đầu phục không? Ngươi đầu phục chủ nhân thì lập tức địa vi ngang hàng với chúng ta, dù tu vi cảnh giới của ngươi yếu kém, chỉ có Hoàng Tiên hậu kỳ, cách chúng ta một trời một vực. Ngươi có thời gian một canh giờ suy nghĩ để quyết định. Nói xong hai thần quân rút lui, đi giải quyết người hợp kình môn. Trên Cự Kình Thuyền tất cả 1.712 người, trong số đó có 112 tù nhân. Hàn Tinh ra lệnh đem số tù nhân để riêng một chỗ, thả họ khỏi xiềng xích, phục hồi sức lực cho họ. Chính chàng hỏi thăm đánh giá từng người, rồi định đoạt. Hỏi ra mới biết nhiều người bị bắt làm con tin, ép buộc cả đại gia đình phục tùng hợp kình bang. Trong số 112 hàn tinh chọn được 2 người, khi hỏi họ có chịu thần phục không thì cả 2 đều không quyết định được. Chàng bực bội nói, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, với cá nhân ngươi không liên quan đại gia tộc ngươi. Xin lỗi tiền bối, chúng ta không thể đầu phục bất cứ ai. Thôi đi, mỗi người một chí hướng, ta không bao giờ ép buộc ai cả. Trong số 1.600 người của hợp kình môn, Mạnh Kiệt chọn được 2 người thanh niên. Mạnh Kiệt thấy Khổng Tuyết Băng Tâm định từ chối liền chửi. Chấm, đồ ngô, con nhãi này quả là ngu muội, chủ nhân nhìn ra trong thức hải cấm chế của ngươi nhận ngươi là muốn có ý thành toàn cho và để có lợi đôi bên, vậy mà không biết lợi dụng. Ta hỏi ngươi còn muốn dãy dụa trong tu vi cảnh giới hoàng tiên mãi mãi nằm trong khống chế của kẻ khác hay sao? Nhưng nếu vãn bối thần phục kẻ khống chế vãn bối xuống tay giao trì môn thì làm sao bây giờ? Rõ là ngốc, ta bảo có sai đâu, kẻ thù của ngươi mạnh bằng anh em chúng ta chăng? Không bằng, không bằng chúng ta, một khi ngươi là hạ nhân vậy chủ nhân còn có thể khoanh tay cho thuộc hạ bị hại hay sao? Tên quỷ quyệt kẻ thù của ngươi không phải lo, ta sẽ tự thân thay chủ nhân đi chu diệt hắn. Vậy cảm ơn tiền bối, không cần gọi ta là tiền bối, mau đi ra mắt chủ nhân. Khổng Tuyết Băng Tâm bái kiến chủ nhân. Tốt, cuối cùng có người chịu vì ta đứng ra lãnh một ít trách nhiệm. Lời vừa vang lên, trước mắt xuất hiện một thanh niên trường bào trắng, đai lưng xanh, tướng mạo bình thường nhưng trên người tỏa ra uy khí như có như không, khiến nàng không sao đánh giá được cao sâu ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chạm vào ánh mắt thanh niên, nàng mới giật mình rung động, ánh mắt tinh quang không tỏ mà uy chạm phải liền cảm giác tâm linh thể xác bị nhìn thấu, không bí mật nào có thể ẩn giấu được. Nàng chưa bao giờ cảm giác kinh khủng như vậy, cả người run lên bần bật. Bỗng một luồng ánh quang nhu hòa bao trùm nàng, khiến cả người ấm áp dễ chịu, thân người vững vàng đứng vững bên tai nghe. Tiên tử chớ sợ, mấy chướng ngại của tiên tử không đáng kể. Trước tiên nhận lại thần phiến đi. Khổng Tuyết Băng Tâm nhận thần phiến thấy không hư hao mảy may mới yên tâm. Thần phiến trung cấp thần khí, so với Xích Bích thần trung thua 3 cấp bậc, được luyện khí sư dùng 108 trận pháp khải linh, so với thần phù kém chỉ 4 trận pháp, xem như lực lượng tương đương. Thì ra chủ nhân là luyện khí sư giúp Diệp Phi Hùng vô cực môn tu bổ Xích Bích trung, tiểu thì cứ mãi thắc mắc ai trong tiên giới có khả năng tu bổ thần khí, thì ra chủ nhân. Đừng nhắc chuyện này, chuyện trùng hợp thôi. À, Băng Tâm tiên tử có chuyện gì gấp cần giải quyết không? Nếu không các ngươi theo ta đi Cổ Loa Thà một chuyến. Chủ nhân, người ta gọi ta là Hàn Tinh, các ngươi cũng nên gọi như thế. Hàn chủ nhân, tiểu tỷ muốn giải quyết lão bỉ ổi khốn kiếp Vương Triệu kia. Lão phá hư tiêu giao thuyền của giao trì môn. Hàn Tinh nghe vậy niệm ý động, tiêu giao thuyền liền bay lên hướng về mọi người vọt đến rồi biến dạng thu nhỏ bay thẳng vào tay chàng. Hàn Tinh xem một hồi nói, kiến trúc phân bố khu vực phòng ốc rất hợp lý, chỉ tiếc tài liệu chế tạo hơi yếu thiếu tính co giãn đàn hồi. Nói xong tung lên tay đánh ra một đạo bạch quang cuồng phong bao bọc cuốn lấy tiêu giao thuyền. Bạch quang cuồng phong thôn phệ năng lượng chung quanh, Hàn Tinh cảm ứng tinh lọc chọn đúng tài liệu hàn gắn tu bổ tiêu giao thuyền bị nung sáng lên vô số tinh quang xuyên xỏ qua lại thấu qua, chưa đầy một canh giờ đã xong. Chàng giao tiêu giao thuyền cho Khổng Tuyết Băng Tâm nói, tiên tử xem đi, rồi đi giải quyết cho xong việc. Khi xong trở lại đây gặp ta. Trong lúc nàng vô ý, chàng đem một tia nguyên thần vào thần thức nàng. Khổng Tuyết Băng Tâm kinh sợ, đã thấy tia bạch quang đánh thẳng vào cấm chế, vỡ tan phân tán ngay lập tức đều bị bạch quang cắn nuốt bay ra. Khổng Tuyết Băng Tâm mừng như điên, nguyên thần bộc phát tinh thần lực, linh hồn lực thăng tiến, tiên nguyên lập tức phản ứng tự vận chuyển khiến nàng tự động vô thức ngồi xuống tu luyện. Tiên khí hội tụ về đây, thấy vậy Hàn Tinh phát động Cổ Loa quyết khiến trong chốc lát tiên khí bị bức gào thét kéo về tạo thành một cơn lốc tiên khí. Mọi người kể cả Mạnh Kiệt Hòa Châu đều trợn mắt há mồm kinh hô. Chấm, đây là thần thông gì có thể hội tụ tiên khí trong thiên địa nhanh chóng như vậy? Trong khi Khổng Tuyết Băng Tâm không ngừng hấp thụ tiên khí, chẳng bao lâu nghe tiếng nổ bùng bùng trong tiên thể, tinh thần sảng khoái liền biết mình đột phá hoàng tiên thăng huyền tiên, nàng cảm thấy vẫn còn có thể hấp thụ tiên khí nên tiếp tục tu luyện vận hành tiên nguyên, huyền tiên ổn định. Huyền tiên sơ kỳ, huyền tiên trung kỳ, huyền tiên hậu kỳ, huyền tiên cực đỉnh, bùng, địa tiên ổn định, địa tiên sơ kỳ, địa tiên trung kỳ. Một giờ sau Khổng Tuyết Băng Tâm thanh tỉnh, cảm thấy trong người tràn đầy lực lượng, cả người nhẹ lâng lâng, thần thức bao trùm phủ rộng so với lúc trước xa gấp trăm lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Cự Kình Thuyền và Vương Triệu và người của lão đang ở trên thuyền cũng bị nàng phát hiện, nàng mừng như điên bái tả. Cảm ơn chủ nhân thành toàn, tiên tử cẩn thận hành sự. Khổng Tuyết băng tâm bái chào rồi phi thẳng hướng Cự Kình thuyền, để lại trên bầu trời một cầu vồng trắng như mây. Linh góp ý Tang Thu Vi. Forum, Southeast, PSP, T, 58123, M, P, 40, Plain, Cách Chương.